Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242. Đợi chút thương yêu nhất người cha mẹ liền tới rồi. Ta cảm thấy, bọn họ nhìn đến ngươi, khẳng định thực kinh hỉ, Chu Trạch Giai cười, lại lấy ra một cây yên. Một bên tiểu đệ lần này rất có ánh mắt, lập tức lại đây vì Chu Trạch Giai điểm yên. Giang Minh Huyên liền như vậy bị lôi kéo, có thể cảm giác được Chu Trạch Giai trên tay cái kén. Chính là nhìn như vậy Chu Trạch Giai, nàng lại chưa nói cái gì. Kia đối bất công phu thê nếu làm ra chuyện như vậy, nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Dựa vào cái gì tiểu nhi tử nên vì đại nhi tử hy sinh. Trong công ty mặt người không sai biệt lắm đều tụ tập tới rồi lầu một. Nhìn nhà mình Chu Tổng bị khi dễ, rồi lại bất lực, đối phương 40-50 cá nhân. Hơn nữa thoạt nhìn một đám đều là không dễ chọc, có người vẫn là trộm lấy ra điện thoại báo cảnh. Chính là cảnh đội bên kia đã sớm nhận được Trần Lưu Manh điện thoại. Tự nhiên sẽ không ra cảnh, như là trên đường những người này tư nhân làm việc vẫn là có chút chính mình môn đạo. Cảnh đội bên này tự nhiên sẽ không trêu chọc, liền tính là báo cảnh cũng vô dụng. Chu gia cha mẹ, cũng bị Trần Lưu Manh người trực tiếp uy hiếp đi tới công ty. Mặt khác còn mang theo trong nhà hộ khẩu bổn cùng bất động sản chứng cùng với công ty pháp nhân. Chứng minh chờ các loại đồ vật, này đó đều là bị bức bách lấy ra tới. Công ty bên ngoài đã sớm thủ người một nhà, chờ Chu gia cha mẹ bị đè ép tiến vào. Nhìn đến ngồi ở trên sofa hít mây nhà khói Chu Trạch Giai lúc sau, nháy mắt ngây người, theo sau kia Chu Mẫu càng là phản ứng lại đây, trực tiếp muốn hướng Chu Trạch Giai bên này hướng, kết quả bị tiểu đệ khống chế được, người này chết hài tử, ra tù cũng không rên một tiếng, ngươi là muốn tạo phản a? Còn có, ngươi đây là muốn làm cái gì? Những người này có phải hay không ngươi phái lại đây? A Giai, ngươi là một cái hảo hài tử, như thế nào có thể làm ra loại này phạm pháp sự tình đâu? Nhìn thấy Chu Trạch Giai, là một cái mẫu thân khống chế dục vọng liền xuất hiện. Nàng cơ hồ là làm lơ ở đây mặt khác làm nàng sợ hãi người. Trực tiếp liền khai dỗi Chu Trạch Giai, dỗi xong lúc sau lại thấy được chính mình sủng ái đại nhi tử. Lập tức cao giọng mệnh lệnh nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi phải đối ngươi ca làm cái gì? Còn không đem ca ca ngươi thả. Ngươi không ở nhà này 5 năm, đều là đại ca ngươi chiếu cố chúng ta. Ngươi quả nhiên là cái không hiếu thuận. Lúc trước sinh hạ tới ta nên đem ngươi bóp chết. Lời này nói có thể nói là phi thường tàn nhẫn. Còn có nàng kia giữ tận gương mặt, làm ở đây người đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Chu phụ nhưng thật ra một cái có ánh mắt, lúc này cũng không hé răng, chỉ là nhìn cạo tóc húi cua, lúc này khí chất hoàn toàn bất đồng nhi tử, trong lòng biết nhi tử đã không phải năm đó cái kia dễ chọc hài tử. Nhìn nhìn lại không dám nói lời nào đại nhi tử, hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại không có nói, Chu Trạch Giai lúc này nghe xong đối phương mắng nói lúc sau. Lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, đi tới Chu Mẫu trước mặt, hắn trên mặt mang theo một loại có chút thú vị tươi cười. Nếu là làm ngục giam những người đó nhìn đến, liền biết khẳng định là có người muốn xui xẻo. Nga, ta phạm pháp, lúc trước ngươi làm ta thay ta ca ngồi tù thời điểm như thế nào không nói ta phạm pháp. Ta hảo mẫu thân, lúc ấy ngươi cùng ba chính là quỳ xuống tới cầu ta, năm đó sự tình bị Chu Trạch Giai liền như vậy. Làm cho người khác mặt trần trụi vạch trần, làm Chu Mẫu tức khắc có chút hoảng loạn, sau đó nói không lựa lời nói. Cái gì thế ngươi ca ngồi tù? Rõ ràng là chính ngươi phạm vào pháp bị cảnh sát bắt. Hiện tại còn cho ngươi ca dội nước lã, ngươi cái này nghịch tử. Nàng đại nhi tử thật vất vả có hiện giờ thành tựu. Nàng vẫn luôn vì này kiêu ngạo, cho nên một chút đều không hy vọng hủy diệt chính mình hiện giờ hết thảy. Cùng nhi tử hiện giờ được đến hết thảy. Nghe được lời này, Chu Trạch Giai lại là cười. Tiếp theo vươn tay, một bên tiểu đệ vội vàng đem từ Chu gia lục soát ra tới các loại hiệp nghị đem ra. Chu Trạch Giai đơn giản lật xem một chút, phát hiện gia nhân này thật đúng là đem chính mình thân phận lợi dụng hoàn toàn. Trách không được không bỏ được con trở về. Chu Trạch Giai thế Chu Trạch Hạo ngồi tù. Chu Trạch Hạo thân phận tự nhiên là có ngồi tù tiền khoa. Hơn nữa đại học còn không có tốt nghiệp, chính là Chu Trạch Giai đâu. Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp lúc sau dựa vào quan hệ khai sáng hiện giờ Kình Thiên Internet kỹ thuật công ty. Hơn nữa mấy năm nay thời gian liền thay đổi hai phòng sản. Hơn nữa hai bộ đều là ở Chu Trạch Giai danh nghĩa. Vâng, Chu Trạch Giai thật là thập phần vừa lòng. Nhìn nhìn lại Kình Thiên Internet kỹ thuật công ty, vân, pháp nhân đại biểu là chính mình, đầu tư người cũng là chính mình, tổng tài, cũng là chính mình, xem xong này đó tư liệu, Chu Trạch Giai vừa lòng nở nụ cười. Hai căn hộ, một cái công ty, xem ra ta cái này thân phận thực dùng tốt a tương đương, Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới. Chu gia ba người chính là sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới Chu Trạch Hạo vô luận là công ty vẫn là phòng ở. Dùng đều là Chu Trạch Giai tên, lúc này thật là có chút luống cuống. Này đó đều là ngươi ca, căn bản không phần của ngươi. Chu mẫu lập tức phản ứng lại đây mắng. Nhưng thật ra một bên Chu phụ nhìn cả người khí chất đều bất đồng Chu Trạch Giai. Nỗ lực làm chính mình ôn hòa nói. A Giai, ba biết mấy năm nay khổ ngươi. Ngươi yên tâm, nhà này phòng ở có ngươi một bộ, công ty ngươi nghĩ tới tới đi làm cũng là có thể. Kết quả lời nói còn chưa nói xong đâu, liền trực tiếp bị Chu Trạch Giai đánh gãy. Không, này hai căn hộ cùng công ty, đều là của ta, nói xong đem công ty tư liệu đem ra. Đặt ở hai người trước mặt, không thấy được sao, mặt trên tên, Chu Trạch Giai, không biết chữ sao. Năm đó thân phận trao đổi, là làm Chu Trạch Giai thế Chu Trạch Hạo ngồi tù, mà hiện tại, đôi vợ chồng này cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Cái thứ nhất làm sự tình, thế nhưng là muốn đem trong nhà hết thảy đều cướp đi. Ngươi tưởng bờ, kia mặt trên Chu Trạch Giai là ngươi sao? Này công ty là ngươi ca, phòng ở cũng là ngươi ca, ngươi cái này tội phạm đang bị cải tạo. Chu mẫu lại một lần điên cuồng, nói ra nói làm ở đây người một mảnh kinh hãi, không nghĩ tới Chu mẫu thế nhưng nói ra nói như vậy. Chỉ là Chu Trạch Giai dây tiếp theo hành vi, khiến cho người cảm thấy càng đáng sợ, chỉ thấy hắn cũng không phản bác, lại là đem trong tay tư liệu cuốn thành một cái cuốn nhi. Tiếp theo trên tay sấm rền gió cuốn liền hướng tới Chu mẫu trên mặt đánh qua đi. A. Chu mẫu tiếng thét chói tai cùng kia trang giấy chụp đánh mặt nàng thanh âm đan chéo ở bên nhau. Chu Trạch Giai rõ ràng là cười, lại làm người cảm thấy càng thêm khủng bố. Trên tay động tác càng là làm người cảm thấy như vậy hành vi tựa hồ đã từng có hơn 1000 vạn lần. Cơ hồ là không dừng lại như vậy đánh mau nửa phút. Chu mẫu trên mặt đã bị đánh đến đỏ bừng, có chút sưng, lời nói đều cũng không nói ra được. Chu Trạch Giai rốt cuộc dừng trong tay động tác, cười tủm tỉm lại dùng giấy cuốn vỗ vỗ Chu mẫu mặt. Đúng vậy, ta xác thật là tội phạm đang bị cải tạo, cho nên cũng không sợ lại đi vào. Chúng ta này đó ngồi quá lao, nhưng đều là vô nhân tính. Ngươi nếu là lại mắng ta một câu, ngươi tin hay không ta làm ngươi đem mấy thứ này đều ăn. Giờ này khắc này. Chu Trạch Giai ở Chu mẫu trước mặt liền giống như ác ma giống nhau. Nước mắt xoát xoát chảy xuống dưới. Trên mặt đau đớn làm nàng phát ra ô ô thanh âm. Cũng không dám mắng chửi người. Người chung quanh cũng đều là an tĩnh thật sự. Chu Trạch Hạo không dám cổ họng một tiếng. Chu phụ càng là bị tiểu nhi tử âm ngoan dọa tới rồi. Muốn nói trước kia có như vậy an bài. Chính là bởi vì cái này tiểu nhi tử mềm mại ôn nhu. Cho nên bọn họ phu thê hai người mới dám dùng quỳ xuống phương thức buộc đứa con trai này thế đại. Nhi tử ngồi tù, chính là hiện tại, hắn đã hối hận, nếu biết tiểu nhi tử ngồi tù lúc sau ra tới liền biến thành như vậy. Hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. hơn nữa xem tiểu nhi tử này Lục Tân không nhận bộ dáng. Làm hắn chỉ cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Chu tiên sinh, hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần, này mặt trên Chu Trạch Giai, có phải hay không ta a? Như vậy một câu tựa hồ mang theo uy hiếp, Chu phụ nào dám nói không phải, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ này mặt trên viết đều là Chu Trạch Giai. Rốt cuộc, tiền nào có mệnh quan trọng, đứa con trai này nhìn giống như điên rồi, nếu là muốn hắn mệnh, Chu phụ hoàn toàn không dám tưởng, kết quả là, được đến chính mình muốn đáp án, kế tiếp chính là xử lý thủ tục, mang theo vài người giá Chu gia người một nhà đi xử lý thủ tục. Công ty bên này này đó các tiểu đệ còn đang nhìn, không cho phép bất luận cái gì một người rời đi. Giang Minh Huyên tự nhiên là đi theo cùng nhau, mới biết được Chu Trạch Giai muốn đem chính mình hộ khẩu rời ra tới. Tức khắc minh bạch hẳn ý tứ, vì thế chạy 2 cái giờ lúc sau, Chu Trạch Giai một lần nữa bắt được thuộc về chính mình một người sổ hộ khẩu. Cùng với thân phận chứng, còn có các loại thân phận tương quan chứng minh, đương nhiên, vì tỏ vẻ chính mình chính là này hết thảy chủ đạo giả. Hắn danh nghĩa kia 2 cái bất động sản, Chu Trạch Giai trực tiếp liền tìm người bắt đầu gửi bán. Cái loại này phòng ở, hắn ở ghê tởm, bất quá tiền lại là không phòng tay. Này 5 năm thời gian, hắn tổng nên có chút chính mình bồi thường đi. Chu gia người hoàn toàn vô pháp phản kháng, bởi vì bọn họ chỉ cần là đi chỗ nào đó, liền phải tiểu đệ dùng đao đâm vào các nàng trên eo. Nếu bọn họ có điều động tác, những người này cũng sẽ có điều động tác, trên đường người, nhưng không sợ ngồi tù, trơ mắt nhìn chính mình hết thảy đều bị Chu Trạch Giai lấy đi. Chu Trạch Hạo trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, chính là cũng vô dụng, bởi vì Chu Trạch Giai bên người những người này, thật sự là đáng sợ, hắn căn bản vô pháp tiếp cận Chu Trạch Giai, hơn nữa nhiều năm như vậy tới hắn các loại tạp. Cũng bị Chu Trạch Giai cướp đoạt đi rồi, đã từng chiếm đối phương tên, xử lý hết thảy đồ vật, đều bị đối phương đúng lý hợp tình lấy đi, loại cảm giác này, làm Chu Trạch Hạo hơi kém không điên rồi, càng thêm muốn điên rồi chính là Kình Thiên công ty công nhân. Ở buổi sáng đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, tất cả mọi người đều thật cẩn thận, kết quả buổi chiều liền nhận được thông chi, công ty còn ở, chính là lão bản thay đổi người, là buổi sáng cái kia thoạt nhìn thực đáng sợ người, hắn mới là chân chính công ty có được người, chân chính Chu Trạch Giai. Chương 446 ngồi tù nam nhân năm gặp được loại chuyện này Chu gia người nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ cũng thực bất đắc dĩ a, bọn họ không thể tìm được cảnh sát cục nói cái kia chiếm chính mình nhi tử công ty người là ai? Cũng không thể nói rõ ràng đại nhi tử thân phận, đặc biệt là, cái kia ngồi lao tiểu nhi tử, thế nhưng mang theo như vậy nhiều lưu manh, hiện giờ ở Kình Thiên Internet công ty bên ngoài, bảo tiêu cùng kia lưu manh còn ở bên nhau hút thuốc. Phía trước Chu Trạch Hạo tưởng trộm đi vào đều không được. Chu Trạch Giai ở tiến vào cái này công ty lúc sau. Trực tiếp mở họp, biểu lộ chính mình thân phận. Mặt khác nhưng thanh minh, không muốn lưu tại công ty người có thể từ trước, tháng này tiền lương chiếu phó, lúc này mới số 5 đâu. Bất quá cũng không biết có phải hay không bách với Chu Trạch Giai đe dọa. Nhưng thật ra không có người từ trước, Giang Minh Huyền cũng từ nguyên lai bình thường công nhân trở thành Chu Trạch Giai thủ tịch bí thư. Giúp đỡ Chu Trạch Giai dùng cả đêm thời gian hiểu biết cái này Internet công ty. Đối với người khác tới nói, cái này Internet công ty khả năng xem như đã tương đối lợi hại. Nhưng là đối với Chu Trạch Giai cái này máy tính thiên tài tới nói. Điểm này đồ vật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thực mau Chu Trạch Giai liền hiểu rõ công ty vận hành quỹ đạo cùng một ít thương nghiệp thượng sự. Tình, ngày hôm sau mở họp, đem công ty hạng mục nhanh chóng sửa sang lại một lần. Làm công ty những người này nguyên bản còn hoài nghi ngốc tại cái này công ty được chưa? Hiện tại nhìn đến này đó, chỉ cảm thấy cái này lão bản tự hồ cũng không phải đèn cạn dầu a. lại là như vậy mau liền đem công ty tình huống cấp thăm dò rõ ràng. Quả thực là rất lợi hại. Giang Minh Huyên cũng là như thế. Nàng cũng không nghĩ tới qua thời gian lâu như vậy. A Giai vẫn là như thế thông minh. Giang Minh Huyên làm Chu Trạch Giai đồng học. Lúc ấy kỳ thật cũng là y học hệ. Kết quả cuối cùng không biết như thế nào bị Chu Trạch Giai mê đến tới Internet công ty đi làm. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai chẳng sợ ngồi tù 5 năm ra tới. Như cũ như thế thông minh, chỉ cảm thấy người cùng người quả nhiên là không có cách nào so. Công ty sự tình nhanh chóng dàn xếp xuống dưới. Chu Trạch Giai từ công ty khoản làm ra tới 10 vạn khao thưởng những cái đó tiểu đệ. Lại cấp Trần Lưu Manh 10 vạn, có thể nói là thập phần hào phóng. Phòng ở bên kia cũng có tin tức, kia phòng ở vốn dĩ liền thập phần hút hàng. Hơn nữa là mấy năm nay nhà mới, tìm người mua thực mau. Buổi chiều thời điểm, Chu Trạch Giai cũng đã ký kết người mua, đem trong đó một bộ phòng ở bán đi ra ngoài. Trong tay trực tiếp nhiều ra tới 300 nhiều vạn. Buổi chiều Chu Trạch Giai thông chi đại gia trước tiên tan tầm. Chính mình còn lại là mang theo Giang Minh Huyên đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Ở trong ngục giam 5 năm thời gian, nhìn đến đều là ngạnh bang bang nam nhân, cùng Giang Minh Huyên loại này mềm mại tiểu cô nương ở chung. Vẫn là làm Chu Trạch Giai tâm tình thực vui sướng, hai người trước tiên dự định một nhà không khí tương đối tốt tiệm cơm Tây. Giang Minh Huyên còn ăn mặc chức nghiệp trang phục. Đi thời điểm Chu Trạch Giai mang nàng mua quần áo, một cái màu lam nhạt váy dài, sấn đến nàng cả người tràn ngập khí chất, xinh đẹp thực, đã từng vịt con xấu xí, cũng có biến thiên ngỗng một ngày. Chờ tới rồi địa phương, thượng cơm lúc sau, hai người nhưng thật ra bắt đầu hoài niệm đã từng, hoặc là nói, chỉ có Giang Minh Huyên một người đang nói, Chu Trạch Giai ở an tĩnh nghe, lúc ấy ngươi cũng không biết. Ta cảm thấy ngươi quả thực là soái ngây người. Lúc ấy ta không phải bị bọn họ uy hiếp sao? Người khác ta cũng đều không quen biết, đành phải kêu ngươi tới. Kỳ thật lúc ấy ta sẽ biết tâm tình của ngươi. Con tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Bất quá cuối cùng hại ngươi bị thương. Ta còn khổ sở thật lâu. Giang Minh Huyên trên mặt đều là cười. Vui vẻ nói, hoài niệm đã từng Chu Trạch Giai. Ở nàng trong thế giới. Đó là nàng cái thứ nhất thích người. Kia hiện tại đâu? Ngươi cảm thấy hiện tại ta cùng lúc ấy có cái gì bất đồng? Chu Trạch Giai cũng bị trước mặt người cảm nhiễm, gợi lên khóe miệng, hắn nhớ rõ ngay lúc đó Giang Minh Huyên là không chớp mắt. Hơn nữa ngày đó đi cứu người thời điểm, Giang Minh Huyên rõ ràng sợ hãi muốn chết, còn muốn lôi kéo hắn tay. Đáng yêu muốn chết, muốn nói không thông nói. Thành thục đi. Trước kia ngươi thực ánh mặt trời ôn nhu, hơn nữa thích giúp đỡ mọi người. Hiện tại ngươi tuy rằng thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy hơi sợ. Nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn là năm đó cái kia Chu Trạch Giai. Vẫn là nguyện ý ở nhận thức người đã chịu thương tổn khi đứng ra người kia. Đúng hay không? Hướng tới Chu Trạch Giai chớp chớp mắt. Hai ngày này Chu Trạch Giai hành vi Giang Minh Huyên xem ở trong mắt. Chính là bởi vì xem ở trong mắt, nàng là có thể đủ suy đoán đến người này ở ngục giam chung đã chịu bao lớn khổ sở. Rất nhiều chuyện nàng không đi hỏi, chính là không đại biểu nàng không có đôi mắt đi xem. Nàng ngẫu nhiên có thể nhìn đến Chu Trạch Giai gáy vết sẹo. Phi thường nghiêm trọng, thoạt nhìn phá lệ khủng bố, ở trong tù nhật tử, nhất định là rất khổ sở đi. Ngốc cô nương! Ta xem toàn công ty chỉ có ngươi như vậy tưởng ta. Những người khác chỉ sợ đã chết. Chu Trạch Giai bị Giang Minh Huyên chọc cười. Nở nụ cười, tiếp theo uống một ngụm rượu vang đỏ. Hắn tuy rằng thế hứa nguyện người ngồi 5 năm lao, nhưng là cũng thực hưởng thụ loại này trọng hoạch tân sinh cảm giác. Cái gì đều không cần cố kỵ, không cần bị bất cứ thứ gì trói buộc cảm giác, là phi thường sảng khoái. Hư tương đương đó là bọn họ không hiểu ngươi, chỉ có ta nhất hiểu ngươi, Giang Minh Huyên nói, cũng uống một ngụm rượu vang đỏ, trên mặt có chút ửng đỏ, nàng nói những lời này là mấy năm nay bên trong nhất không ra không mặt mũi nói. đối một người nam nhân nói như vậy, cơ hồ đều đã tương đương với thông báo. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Da mặt nóng lên, tim đập nhanh chóng gia tăng, làm nàng có vài phần hoảng loạn. Đây là thích sao? Thích đến vẫn luôn chờ người nam nhân này ra tù. Còn như vậy thích, đã từng cho rằng không hề cơ hội. Chính là giờ khắc này, rốt cuộc có thể ngồi ở hắn trước mặt, thậm chí có thể nói ra chính mình cảm tình. Này, chính là thích đi, Chu Trạch Giai trầm mặc không nói, an tĩnh hưởng thụ mỹ thực. Hắn minh bạch trước mắt tiểu cô nương thích hắn, chính là hắn không biết chính mình còn có hay không cấp cho một người khác hạnh phúc khả năng. Chính mình một người sinh hoạt có lẽ đơn giản phương tiện. Nhưng là nếu cùng một người khác cũng ở bên nhau, Chu Trạch Giai không biết, chính mình còn có thể hay không đi chiếu cố một cái khác tiểu cô nương. Giang Minh Huyên nhìn đến Chu Trạch Giai trầm mặc không nói. Trong lòng có vài phần khổ sở, cái loại này khổ sở hỗn loạn chua xót cùng muốn khóc cảm giác. Làm nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Nơi này bò bít tết phi thường sang quý. Mấu chốt nhất chính là, nơi này cảnh đêm cũng là toàn thành tốt nhất, nhìn ngoài cửa sổ mê hồng lập lòe, Giang Minh Huyên trong lòng vì chính mình yên lặng cổ vũ. Giang Minh Huyên, ngươi hành, chỉ cần vẫn luôn kiên trì, hắn nhất định sẽ thích ngươi. Nhưng vào lúc này, Giang Minh Huyên di động lại bỗng nhiên vang lên, có chút ngượng ngùng xem một cái Chu Trạch Giai, tiếp theo lấy ra di động, thấy được mặt trên tên. Trương Nhã Phong, từ khi hai cái nháo phiên lúc sau, không sai biệt lắm đã 3 năm thời gian không có liên hệ. Giang Minh Huyên cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nhận được Trương Nhã Phong điện thoại. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cũng không biết có nên hay không tiếp cái này điện thoại. Nhưng là ở một phen trầm tư lúc sau, nàng vẫn là tiếp nghe xong điện thoại. Uy, đối với đã từng bạn tốt. Nàng không biết nên nói cái gì, đặc biệt là, chính mình đã từng yên lặng thích yêu thầm cái này bạn tốt Chu Trạch Giai. Giang Minh Huyên, ta liền biết ngươi thích Chu Trạch Giai. Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại có phải hay không cùng A Giai ở bên nhau? Hắn vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Ta đi công ty cũng không ai. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Nhã Phong trạng huống tựa hồ có chút nóng này, đi lên chính là liên tiếp chất vấn, thậm chí hoài nghi Giang Minh Huyên có phải hay không cắm vào chính mình cùng bạn trai chi gian. Thanh âm bén nhọn vô cùng, xem ra Chu Trạch Hạo còn không có cùng cái này Trương Nhã Phong nói rõ ràng sự thật chân tướng. Giang Minh Huyên trong mắt có một tia thống khổ, nhưng là vẫn là nói, không có. Ta không có cùng ngươi A Giai ở bên nhau, ngươi A Giai là giả. Ta chỉ là cùng thật sự A Giai ở bên nhau mà thôi. Hắn không phải ngươi bạn trai. Vậy ngươi hiện tại với ai ở bên nhau? Ta đã gọi điện thoại đến nhà ngươi. Mẹ ngươi nói ngươi không về nhà. Chẳng lẽ lúc này ngươi ở bên ngoài hẹn hò sao? Với ai ở bên nhau? Giang Minh Huyên, ngươi nói cho ta a. Đối diện Trương Nhã Phong như cũ là đúng lý hợp tình. Chính là Giang Minh Huyên nghe được đối phương nói lại là lãnh hạ mặt. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không liên hệ Trương Nhã Phong. Thế nhưng sẽ cho chính mình trong nhà gọi điện thoại. Chỉ sợ cũng không biết nói gì đó nói bậy. Trong lòng tức khắc có vài phần phiền muộn. Là, ta là ở bên ngoài hẹn hò. Chính là không phải ngươi bạn trai. Là người ta thích. Là ta thích 5 năm người, ta như vậy nói cho ngươi, có đủ hay không, ngươi có phải hay không còn muốn tới ta hẹn hò địa phương nhìn xem ta ước được đến đế là ai. Ta năm đó cũng đã nói cho ngươi, cùng ngươi ở bên nhau không phải Chu Trạch Giai, ngươi chính là không tin ta, ngươi nếu là không tin, ngươi liền đi điều tra một chút, Chu Trạch Giai còn có cái song bào thai ca ca, tên gọi là Chu Trạch Hạo. Vẫn luôn cùng ngươi kết giao người, chính là Chu Trạch Hạo, không nhịn xuống đem hết thảy đáp án đều nói thẳng ra. Giang Minh Huyên mấy năm nay nhất không nghĩ ra, chính là chính mình có thể nhận ra tới người, Trương Nhã Phong lại nhận không ra, năm đó chính mình bị Chu Trạch Giai cứu lúc sau. Chu Trạch Giai trên tay vết sẹo nàng cũng đã nói với Trương Nhã Phong. Kết quả sau lại chính mình nói thời điểm, đối phương lại hoàn toàn không tin, còn hoài nghi chính mình muốn cậy góc tường. Ngươi nói cái gì, ngươi gạt ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi đi học lúc ấy liền thích A Giai, chính là A Giai thích người là ta. Ngươi vì cái gì một hai phải dối dằm A Giai, còn muốn đi A Giai công ty đi làm. Giang Minh Huyên, tính ta nhìn lầm rồi ngươi. Nói xong lúc sau, Trương Nhã Phong cắt đứt điện thoại, lưu lại dạy ra Giang Minh Huyên, người vĩnh viễn đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Hoặc là nói, giả ngu người, Chu Trạch Giai là nhất rõ ràng, làm hứa nguyện người đã từng yêu thầm quá Trương Nhã Phong. Nàng sau lại cùng Chu Trạch Hạo ở bên nhau, thật sự không biết Chu Trạch Hạo thân phận sao? Không, không phải như thế. Ở hứa nguyện người ra tù lúc sau, Trương Nhã Phong chính là liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hạo khác nhau. Nếu nói nàng cái gì cũng không biết, kia cũng quá mức giả dối. Chỉ có thể nói, như vậy một nữ nhân, là một cái hiểu được cân nhắc lợi hại nữ nhân. Tại đây đối song bào thai chung, nàng rõ ràng lựa chọn chiếm ưu thế cái kia, nếu là hứa nguyện người công thành danh toại. Nàng khẳng định cũng không ngại đổi một cái bạn trai. Ngươi còn hảo đi, Chu Trạch Giai nhìn về phía có chút ngốc ngốc Giang Minh Huyên. Quan tâm nói, Giang Minh Huyên thật sự không nghĩ tới có một ngày Trương Nhã Phong sẽ cùng chính mình nói như vậy. Trong lòng ủy khuất vô hạn phóng đại, chính là ở trước mắt người này trước mặt, chính mình lại muốn nỗ lực nhịn xuống. Cứ như vậy, chóp mũi có chút ửng đỏ. Đôi mắt tuy rằng không có rơi lệ, chính là cũng là thoạt nhìn đáng thương hề hề, làm Chu Trạch Giai cảm thấy nữ nhân quả nhiên là thủy làm. Lấy ra phía trước liền mua tiểu lễ vật đưa qua đi. Hết chương.